đệ nhất tướng công ngây thơ, đệ nhất manh phu. Chương 80, vợ chồng ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Lối chung sống của hai vợ chồng Yến Hồng và Đông Phương Manh ở Quốc Công Phủ là một cảnh cực kỳ đẹp, người quen thuộc với họ sẽ cảm thấy tình cảm hai vợ chồng thắm thiết nồng nàn, người không quen sẽ cảm thấy, hai người này cũng quá buồn nôn đi, không xem ai ra gì cả. Mấy chuyện nhỏ dưới đây có thể khiến người không biết chân tướng mệt một tí. Mùa đông trời lạnh, Yến Hồng làm lẩu, cả nhà ăn đến nỗi đầu đầy mồ hôi, bụng phưỡn ra. Ăn xong Yến Hồng đề nghị đi bộ tiêu cơm, thế là một sâu người lại tập thể dắt nhau đi hoa viên. Đông Phương Manh đột nhiên kéo Yến Hồng nói, Hồng Hồng, răng nàng mọc cỏ kia. Khụ, không thể không nói, Manh Manh càng lúc càng biết lạnh mặt nói đùa rồi. Rõ ràng là răng nàng dính rau xanh mà. Yến Hồng, GT, LT, cha, GT, LT, mẹ, có một hôm, lá cây nhỏ nằm sấp trên bàn vẽ ca, Yến Hồng sán lại nhìn lén, cảm thấy con rất sáng tạo, không học mà biết vẽ được một mỹ nhân ngư. Khụ, bởi vì mắt con cá này mọc thêm một hàng lông mi dài cong. Yến Hồng khen, lá cây nhỏ vẽ ca ánh mắt thật mê người nha. Giỏi quá, không chờ nàng khen xong, cái làn nhỏ từ bàn khác chạy qua hỏi, mê người là cái gì? Yến Hồng vừa tính há mồm giải thích, áo bông nhỏ đã thong thả kiệu bí, mê người là trên mắt mọc rất nhiều gai. Gai, ống thổi nhỏ không hiểu. Đông Phương Manh chỉ nghe một chữ gai, vội vàng chạy lại quan tâm, gai, chích đau lắm, đừng chơi. Mở to mắt kiểm tra từng đứa một lượt, sợ chúng bị gai đâm. Vừa vặn thập lục tới, nghe thế vội vàng hỏi ai bị gai đâm. Mấy ngón tay béo đồng loạt chỉ vào mặt áo bông nhỏ. Yến Hồng đã nhịn hết nổi muốn cười rồi, nhưng thập lục lại kéo áo bông nhỏ ra kiểm tra, miệng còn không ngừng lầu bầu, để bá mẫu xem gai ở đâu, mặt nữ nhi không thể bất cẩn, lỡ có sẹo thì làm sao. Tìm nửa ngày, lông gai cũng không thấy, chỉ thấy áo bông nhỏ mải chớp mắt mấy lần muốn ngáp đều bị thập lục trấn áp. Cái làn nhỏ bị cử chỉ của mẫu thân làm cho hoang mang, đi qua kéo váy thập lục nói to, mẹ có gai là mê người. Thập lục hoàn toàn không hiểu nữ nhi nói gì, lơ ngơ, mê người với gai thì có liên quan gì nhau. Nữ nhi à, không thể chơi gai, bị đâm chúng không thú vị đâu bla bla bla bla. Đông Phương Manh tỏ vẻ tán đồng nghe thập lục dạy con, Yến Hồng trốn sang bên cười sằng sặc. Chỉ còn mấy đứa nhỏ vẫn chưa lý giải được quan hệ thần bí giữa gai và mê người. Hai muội không thể thành thân. Sao huynh biết, bởi vì các muội đều là nữ. Lúc Yến Hồng tìm thấy tụi nhỏ chúng đang tranh cãi đỏ mặt tía tai, cái làn nhỏ nhào thẳng vào lòng Yến Hồng gào to, oao tam thẩm, lá cây nhỏ ca ca xấu lắm, huynh ấy không cho con và tỉ tỉ áo bông nhỏ thành thân. Yến Hồng phì cười, ngoan, đừng khóc nha, cái đó, con và tỉ tỉ áo bông nhỏ không thể thành thân được thật đó. Lá cây nhỏ đắc ý thấy chưa, nhị bá nói rồi, chỉ có nam với nữ mới thành thân được, hai nữ không thể thành thân. Bằng không không sinh được em bé. Yến Hồng, GT, LT, nữ nhi con nghĩ cái gì thế? Vì sao muốn thành thân với ca ca? Ca ca là nam con là nữ, có thể sinh em bé rồi. Cái làn nhỏ lập tức tiếp lời, vậy con cũng muốn thành thân với ca ca, sinh em bé. Ống thổi nhỏ đen mặt có thể không cần không kỳ thật nó muốn thành thân với mẹ hơn, như vậy mỗi ngày đều được nghe kể chuyện không hết. Khụ, ca ca và muội muội sao thành thân với nhau được? Yến Hồng vội vàng xoay chiều gió bất chính. Vì sao, cha và mẹ cũng thành thân thôi, lá cây nhỏ phản bác. Góc truyện audio.com, Yến Hồng đổ mồ hôi, bởi vì chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà không thể thành thân, trước khi cha mẹ thành thân không phải người một nhà, sau khi thành thân mới là người một nhà đó. Bọn nhóc con bỗng nhiên tỉnh ngộ thế là thất tình tập thể hoàn. Khách chương.